Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 33, thử một lần không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì bị Hạ Sa Vũ dụ dỗ trong lúc hút thuốc, Phó Đài Sầm cũng bắt đầu thở dốc. Anh nắm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh cậu từ trong sofa ra gần hơn. Vậy tại sao nếu ghét tôi, em không chạy đi? Hạ Sa Vũ chóng mặt đến mức không thể chịu đựng nổi. Cậu đưa tay lên che mắt, lẩm bẩm. Vì tôi chưa ký được bản quyền. Vậy nó quan trọng đến thế à? Đương nhiên quan trọng. Hạ Sa Vũ khẽ mỉm cười đầy bất lực. Tôi phải sống chứ, Phó Đại tác giả. Phó Đài Sầm nhận thấy mình không thể bắt gặp ánh mắt của cậu, đành phải nhìn vào đôi môi đỏ ửng vì rượu của Hạ Sa Vũ. Vậy em muốn ký bao nhiêu phần trăm? Hạ Sa Vũ suy nghĩ hơi chậm, ngập ngừng một lúc mới say sưa trả lời. 11%, vậy 11%, in 8 vạn bản, em có suy nghĩ không? Hạ Sa Vũ từ từ hạ tay khỏi mắt, nhìn anh, cái nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt càng thêm nổi bật. Ánh mắt của cậu vẫn mơ màng, như thể không đang suy nghĩ hay tính toán gì, chỉ đơn giản là theo bản năng và thói quen, giữ lại một chút thời gian để đối diện trong cuộc đàm phán. Tất nhiên Phó Đài Sầm biết rất rõ, dù Hạ Sa Vũ có tỉnh táo hay không, con số này cũng hoàn toàn hợp lý. Trước đó anh đã nói với cậu về mức 11% và 7 vạn bản. Phó Đài Sầm biết rõ đây không phải là mức trần mà Hội Phong có thể đưa ra. Bản thân anh cũng đã nhượng bộ rất nhiều. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng Hạ Sa Vũ lên tiếng. 11% được. Chốt rồi à, chốt rồi. Cảm giác gánh nặng lâu nay trên vai Hạ Sa Vũ bỗng nhiên biến mất. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn nở một nụ cười. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt và nụ cười của cậu đều mang một nét quyến rũ khó tả. Khiến Phó Đài Sầm phải kiềm chế lại sự thôi thúc muốn hôn cậu, đè cậu lại khi cậu cố gắng ngồi dậy. Vậy bây giờ chúng ta nói về chuyện khác. Hạ Sa Vũ nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Còn chuyện gì chúng ta phải nói? Trước tiên là chuyện bản quyền, để em không phải lo lắng về công việc, không phải sợ nếu từ chối tôi, sẽ mất bản quyền. Trong đôi mắt mở to của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm có thể thấy rõ ràng từng cử động của môi mình và vẻ nghiêm túc trong ánh mắt. Vậy tôi muốn hỏi em, Hạ Sa Vũ, chúng ta có muốn thử một lần không? Hạ Sa Vũ nhíu mày khó hiểu. Thử cái gì? Yêu nhau? Hạ Sa Vũ bật cười thành tiếng, có vẻ như cậu thấy cách tán tỉnh mới của Phó Đài Sầm rất thú vị. Cậu ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên khóe miệng của Phó Đài Sầm, rồi trả lời bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật. Vậy công việc của tôi thì sao? Thực ra, vào tối hôm đó ở Hồ Sài Lý Mộc, Phó Đài Sầm đã nghĩ đến vấn đề mà Hạ Sa Vũ nhắc tới. Nhưng anh dù lớn tuổi hơn, lại không nhìn mọi chuyện quá tuyệt đối, cũng không nghĩ rằng Hạ Sa Vũ cần phải lựa chọn ngay lập tức giữa công việc và anh. Thử một thời gian đã, nếu em cần, có thể không công khai. Nếu sau một thời gian, em nhận ra công việc quan trọng hơn và không cần mối quan hệ này nữa, thì có thể chia tay với tôi, tiếp tục ở lại Hội Phong. Còn nếu em thật sự muốn nghiêm túc với tôi và cuối cùng quyết định nghỉ việc, thì có thể làm trợ lý cho tôi, hoặc làm công việc gì khác cũng được. Đương nhiên, nếu đổi cách suy nghĩ, em có thể làm một công việc khác, chúng ta cũng có thể thảo luận thêm. Tuy nhiên, hợp đồng tác giả đã ký rồi, trong suốt thời gian bảo vệ bản quyền, nếu yêu cầu tôi ngay lập tức thay đổi nghề nghiệp hoặc hủy hợp đồng, thì sẽ khá khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sa Vũ nghe mà đầu óc ong ong, cậu ban đầu chỉ nghĩ đùa vài câu rồi vào thẳng chủ đề, không ngờ anh lại nói một thôi một hồi như vậy. Cậu có vẻ như nghe thấy, nhưng không đủ tỉnh táo để phán đoán, chỉ có thể chú ý đến đôi môi sắc bén mà quyến rũ của anh không ngừng mở ra đóng lại, cậu đã sớm cảm thấy không kiên nhẫn. Cuối cùng đợi đến khi anh ngừng nói, cậu mơ màng. Một tiếng, kéo lấy cổ áo anh rồi hôn lên, Phó Đài Sầm. Người đã kiên nhẫn rất lâu, khi bị khiêu khích một cách rõ ràng như vậy, tự nhiên cũng bị kích động. Khi môi của hai người chạm nhau, họ liền hướng về phía sâu trong ghế sofa. Quá trình diễn ra rất mãnh liệt. Anh áp tôi áp anh, âm thanh chỉ có thể phát ra được một nửa, còn một nửa kia bị nghẹn lại trong cổ họng, biến thành những tiếng thở dồn dập, mắt quáng. Những nụ hôn liên tiếp, ẩm ướt và mạnh mẽ, nút thắt trên quần áo bị cởi ra một cách liền mạch. Sau đó là một cuộc xô sát bất ngờ, cằm của Phó Đài Sầm bị bàn tay của Hạ Sa Vũ đẩy ra, nghe được người bên dưới nói đứt quãng. Đổi chỗ khác đi, Phó Đài Sầm nâng cậu dậy, chỉnh lại quần áo, ôm cậu đi ra ngoài. Bên ngoài người đông đúc, không khí cũng nóng hừng hực, hai cơ thể như hòa quyện vào nhau, hương vị của hút mần cứ thế quấn lấy nhau. Đang đi thì lại hôn nhau tiếp, loạng choạng va phải tường, rồi lại tiếp tục di chuyển, cuối cùng là ra ngoài cửa và ngã vào trong xe. Phó Đài Sầm vài lần gỡ tay Hạ Sa Vũ đang quấn quanh cổ mình, cuối cùng cũng thoát khỏi sự cám dỗ mang tên Hạ Sa Vũ, cài dây an toàn cho cậu, rồi nhắn tin cho A Bố, cuối cùng mới khởi động xe. Dọc đường, điện thoại của Hạ Sa Vũ đã reo vài lần, vì nó để giữa ghế lái và ghế phụ, Phó Đài Sầm cúi đầu liền dễ dàng thấy tên Thịnh Hân Dương sáng lên trên màn hình, trán không khỏi nhíu chặt, lửa trong lòng anh càng thêm dữ dội. Còn Hạ Sa Vũ thì say mềm, mắt nhắm nghiền dựa vào cửa sổ, khắp người đều đỏ rực. Cuối cùng, anh lái xe về với tốc độ thật nhanh. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, buổi tiệc đã tan, bàn ghế và thức ăn thừa đều đã được dọn sạch, quầy lễ tân cũng không có ai. Thịnh Hân Dương chắc chắn đã lên lầu ngủ, cả khu vườn chỉ còn lại những ánh đèn nhỏ lấp ló giữa những tán cây. Phó Đài Sầm nắm tay Hạ Sa Vũ đi qua khu sân nhỏ, bỗng nhiên anh nhớ đến đoạn viết trong. Ngày hôm đó không có ánh trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Quan ta đi qua hành lang dài, lấy hết can đảm gõ cửa phòng Enzo. Cửa mở ra, chàng trai tóc vàng óng ả, mắt ngái ngủ, nhìn thấy anh mà không chế giễu làn da đen của anh, chỉ cười nhẹ một cái, nắm tay anh và bước vào trong phòng. Đêm đó, Enzo đã cho anh thân thể mình như đã từng cho người khác, còn quan ta thì đặt cả tình yêu cả đời mình vào đó. Anh ngẩng lên nhìn cơ thể mình dưới ánh sáng của những vì sao, nghĩ thầm, sao lại vừa hoang dã lại vừa thuần khiết như thế, Enzo của anh. Những cảnh tượng đã được miêu tả trong đó như những thước phim sáng lên trong đầu anh, rồi đột nhiên cánh cửa bị khóa lại, mọi thứ quay lại trong nụ hôn nồng cháy, điên cuồng của Hạ Sa Vũ. Anh đổi vị trí, đẩy người xuống, rồi cả hai ngã lên giường. Áo quần lần lượt được cởi ra, chậm rãi, có nhịp điệu. Cuối cùng chỉ còn lại chiếc vòng cổ đen trên cổ cậu, đèn trong phòng như quên bật, bóng người chao đảo, trần nhà quay cuồng, Hạ Sa Vũ như được khắc tỉ mỉ trong bóng tối, khắc vào mắt Phó Đài Sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sa Vũ cảm nhận được sự thất thần của đối phương, cậu áp người vào, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Phó Đài Sầm, nhìn anh cố gắng kiềm chế mà thấy thật thú vị. Phó Đại tác giả, anh không phải rất giỏi viết những tình huống như này sao? Viết gì đó đi, cứ nói ra thử xem. Những chữ anh đã viết gần như có thể thuộc lòng, dữ dội, dịu dàng, thỏa mãn. Một số là những tưởng tượng huyền bí, không thể đạt được nhất, là cảm giác tận cùng giữa linh hồn và thể xác. Cứ như thể tất cả những điều ấy có thể thực hiện trên Hạ Sa Vũ, nhưng lại như không phải. Hạ Sa Vũ từ từ cúi xuống, tiếng kéo khóa như hòa cùng nhịp tim đập. Phó Đài Sầm nín thở, cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt Phó Đài Sầm lướt qua xương quai xanh trắng ngần và ít hầu của cậu, rồi dừng lại ở cằm, cuối cùng là đôi môi. Hạ Sa Vũ chính là một kiểu miêu tả khác. Những gì anh viết về sự hoang dã và phóng túng còn chưa thể nào sánh kịp với Hạ Sa Vũ của lúc này. Cách chương.